audiotruyen.org. Chương 751. Thân thể hắn ta phơi bày dưới ánh đao quang, rồi bị đao khí tàn phá. Một thân hình đầy máu rơi từ giữa không trung xuống, đập mạnh xuống đất. Phù. Tuệ Thiền phun ra một ngụm máu, khắp toàn thân không còn một chỗ lành lặn. Đầy vết thương, cả cơ thể như đồ sứ vỡ vụn, như thể chỉ cần chạm vào là vỡ. Tuy nhiên, Lâm Mang lại không hề có ý dừng tay, bóng hình thoát một cái, lại. Lần nữa xông tới giết Tuệ Thiền. Làm càn. Lúc này, hai thân ảnh phía sau chiếc gương không thể ngồi yên nữa, tức giận hét. Lên. Sự phát triển của sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Ban đầu họ chỉ nghĩ rằng chỉ là một người phàm có thể tiêu diệt bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ ngay cả Tuệ Thiền cũng bị đánh bại. Trong âm thanh hùng hậu có ẩn chứa sức mạnh khiến người ta kinh hãi, tựa như sấm sét giận dữ. Lâm Mang, ngươi dám sao? Ngươi muốn không chết không thôi với chúng ta sao? Dừng tay. Giọng nói giận dữ từ trên trời truyền đến. Sắc mặt của mọi người hơi thay đổi, tái nhợt. Chỉ cần nghe giọng thôi, như thể có thể cảm nhận được sự tức giận và sát ý phát ra từ tận sâu trong lòng họ. Lâm Mang cười lạnh. Không thèm để ý chút nào, ngược lại tốc độ còn tăng vọt, với tốc độ cực nhanh. Lao tới Tuệ Thiền. Đao quang phóng to nhanh chóng trong con ngươi của Tuệ Thiền. Không xong rồi. Tuệ Thiền lập tức kinh ngạc trong lòng. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tuệ Thiền đưa tay ra, cố gắng chống đỡ. Nhát đao này. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào, lòng bàn tay hắn ta đã tan thành tro bụi. Dưới sức tấn công của đao khí. Phụt. Lưỡi đao thuận theo đầu Tuệ Thiền bổ thẳng người hắn ta ra làm đôi, máu tươi phun trào. Đao khí tàn phá còn xâm nhập cơ thể hắn ta, nghiền nát nguyên thần vốn đã tan. Nát của hắn, xé nát thân thể của hắn. Điểm năng lượng ồ 100. 000000. Một vị lục địa chân tiên đã ngã xuống. Bốn phía bỗng chốc trở nên vô cùng tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào bóng dáng xa xa đó. Trong một khoảnh khắc ấy, tâm trạng của mọi người vô cùng phức tạp, thậm chí khó có thể diễn tả thành lời. Họ đã chứng kiến một vị lục địa chân tiên xuất hiện, cũng chứng kiến một vị lục địa chân tiên mới trỗi dậy, càng chứng kiến sự ra đi của một huyền thoại. Võ đạo. Hóa ra ngay cả người mạnh như cảnh giới thông thiên cũng sẽ chết ư. Nếu trận chiến này mà truyền ra ngoài, không biết sẽ gây nên phong ba như thế. Nào trong thiên hạ. Thiên hạ nếu biết Vũ An Hầu trở thành lục địa chân tiên, thì tâm trạng sẽ như thế nào? Lâm Mang cắm đao xuống đất, nhún vai, nhìn lên bầu trời, khiêu khích nói. Tiếp theo, đến lượt ai đây? Lời nói vẫn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mọi người lại nghe ra ý khinh thường. Thiên hạ, chiến ý ngút trời. Nếu sợ thì bây giờ có thể cút về rồi. Đồ ma đầu. Một giọng nói rất giận dữ phát ra từ sau hư ảnh như gương kia. Đừng có mà ngang ngược. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng tụng kinh vang lên giữa không trung. Bên trong đại điện ở phía trước, hai luồng Phật quang chiếu rọi ra, hai bức tượng Phật bằng đá đã phá hủy điện và lao ra ngoài. Phật quang rực rỡ. Dưới âm thanh tiếng kinh này, vẻ mặt của mọi người đột nhiên trở nên vô cùng thành kính, đôi mắt tràn ngập Phật quang. Ánh sáng Phật quang tỏa ra từ người một vị tông sư, hòa quyện vào tượng Phật trên bầu trời. Tiếp đó, ngày càng có nhiều bóng người tỏa ra Phật quang, nhưng những bóng người tỏa ra Phật quang đó dần dần biến mất. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi vô cùng, vội vàng chạy trốn về phía xa. Kể cả một số tông sư cũng hoảng loạn bỏ chạy xa về phía trước. Không gian như bị kéo căng, hai bóng người bao phủ trong Phật quang cũng dần ngưng tụ lại, dường như đã vượt qua từ một không gian khác. Lâm Mang liếc mắt nhìn, cười lạnh nói, các người còn giả tạo hơn cả lũ ở Thiếu Lâm. Lúc nào cũng nói từ bi hỷ xã, nhưng tâm địa lại còn độc ác hơn bất kỳ kẻ nào. Bây giờ, cuối cùng hắn ta cũng đã hiểu ra một chút. Không trách gì trước đây chỉ có một người giáng trần, hóa ra là sức mạnh không đủ. Mặc dù đều là bí cảnh, nhưng họ cũng không dễ dàng đi từ một bí cảnh đến một bí cảnh khác như vậy. Đây là bọn chúng định dùng những người còn lại ở đây để tế tự, từ đó lấy được sức mạnh, giúp chúng từ một bí cảnh khác đến đây. Nói rồi, Lâm Mang bước một bước. Ầm ầm. Trong hư không đột nhiên vang lên một âm thanh như sóng biển cuộn trào. Trong tích tắc, một hình ảnh ma thần đứng hiên ngang giữa biển máu ngập trời. Xuất hiện, tỏa ra khí tức hung ác. Một bóng người trong số đó thản nhiên nói, Bần Tăng chẳng qua chỉ giúp họ rửa sạch tội lỗi mà thôi. Theo Phật quang tràn vào, phía sau tấm gương phản chiếu hư không, một bóng người dần dần trở nên rõ ràng, không gian không ngừng kéo giãn, dường như muốn bước ra từ đó. Audio truyện chấm org Chương 752. Ánh sáng Phật quang bao phủ xung quanh người hắn ta đã dần dần tan biến, lộ ra diện mạo thật của hắn ta. Ngay khoảnh khắc này, một tia đao quang xuất hiện trước mắt hắn ta. Lâm Mang đang chờ chính là thời cơ này. Huyền Vũ chân công tam trọng. Điểm năng lượng ở 30.000000. Sức mạnh tột độ bùng nổ trong cơ thể, đao khí trong khoảnh khắc đạt đến đỉnh. Cao. Lửa, bão, sấm sét diễn ra trên bầu trời. Một ý niệm làm lay động cả bầu trời, đây mới chính là uy thế thực sự của lục địa chân tiên. Thế nào là sức mạnh của thiên địa, xuyên núi, cỏ cây, sông ngòi, sấm sét, gió? Bão trên thiên địa đều là sức mạnh của thiên địa. Khuôn mặt tức giận của Phổ Huyền thoáng hiện một vẻ kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, hắn ta đã hiểu ra. Chết tiệt! Tên này cố tình chọc giận họ, từ đó dụ họ giáng trần. Nghĩ đến đây, Phổ Huyền gầm lên một tiếng, toàn thân tỏa ra Phật quang, làm động tác Phật Đà Niêm Hoa. Rõ ràng là Niêm Hoa chi kỷ. Bề mặt cơ thể của hắn ta cũng tỏa ra ánh sáng lưu ly, chính là bí pháp luyện thể của Phật môn, cửu trọng lưu ly thân. Không giống với việc tuệ thiền từ bỏ thân xác, Phổ Huyền chính là đi trên con đường rèn luyện thân thể, cùng nguồn gốc với Mật Tông. Nhưng được cái này thì phải mất cái kia. Phổ Huyền chỉ chú trọng rèn luyện thân thể, từ đó bỏ qua việc rèn luyện nguyên thần. Thực ra, với thiên phú của Phổ Huyền, không phải không thể phá tan thông thiên cảnh bằng con đường chính thống, nhưng vào thời điểm đó, những người trong Phật môn đều theo đuổi sự siêu thoát. Tất cả những ai đạt đến cảnh giới thiên nhân tam cảnh đều sẽ được đón nhận. Tiến vào bí cảnh tam thập tam trọng thiên của Phật giới, siêu thoát thành chân Phật. So với việc khổ tu, thì rõ ràng cách này dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa là vào thời điểm đó, thiên địa cũng không có quá nhiều ràng buộc như vậy. Toàn bộ cơ thể của Phổ Huyền chuyển thành thể lưu ly, hóa trưởng thành quyền, hướng về đao pháp này của Lâm Mang. Trong khoảnh khắc va chạm, lập tức phát ra một lực lượng cương mãnh, chân nguyên bùng nổ tỏa ra xung quanh. Tiếng kêu gào như sóng thần núi lở vang vọng khắp bí cảnh lâu lan. Những phòng ốc vốn đã đổ nát càng nhanh chóng hóa thành tro bụi trong tích tắc. Phổ Huyền cười lạnh, vừa định mở miệng chế giễu thì đột nhiên tâm thần chấn động. Vào khoảnh khắc này, Lâm Mang đã ra tay tàn bạo. Thuần Dương Quyền, Đại Tử Dương Thủ. Sức mạnh vô cùng tàn bạo giáng xuống người Phổ Huyền, đánh cho hắn ta nôn ra máu tươi. Hắn ta tuy luyện đao, nhưng không phải là chỉ chuyên tâm luyện đao pháp, mà là theo đuổi sức mạnh tột độ. Nói cách khác, cái gì mạnh, hắn ta sẽ luyện cái đó. Sức mạnh của thiên địa hòa quyện vào từng chiêu thức, lực mạnh vô cùng, mỗi khi cử động, giơ tay đều giống như sóng biển cao cả đổ ập xuống. Hư không chấn động. Thân thể của Phổ Huyền vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi bí cảnh Phật giới thì đã bị Lâm Mang đánh bật ra ngoài. Trong tích tắc, Lâm Mang đưa năm ngón tay ra, nắm lấy cổ Phổ Huyền, đột nhiên tung một quyền đánh vào ngực hắn ta. Trong mắt Phổ Huyền nhanh chóng hiện lên vẻ kinh hãi. Thấy cảnh tượng này, một bóng người khác gầm lên một tiếng rồi định bước ra. Tuy nhiên, một giọng nói đột nhiên vang lên khiến mọi người có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Đủ rồi. Tiếng hét lạnh lùng trong trẻo vang lên giữa không trung, hàm chứa ý tứ cao cao tại thượng. Mọi người kinh ngạc sợ hãi. Gần như trong tích tắc, tất cả mọi người cùng đồng loạt nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Giọng nói phát ra từ bức tượng đá khổng lồ trên sân. Vào khoảnh khắc này, mọi người mới nhận ra một điều. Trận chiến trước đó đã phá hủy nơi này thành một bức tường đổ nát, nhưng bức tượng đá này lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Đây là địa bàn của bổn vương, các ngươi có phải là quá đáng lắm rồi không? Giọng nói trước đó một lần nữa vang lên. Nhưng mọi người không khỏi mở to mắt, ngẩng đầu lên trời với vẻ mặt sững sốt. Lâm Man hoàn toàn không để ý đến giọng nói này, ngược lại còn liên tục đấm vào người Phổ Huyền. Quyền kình đáng sợ đánh cho Phổ Huyền liên tục lùi về sau, kim cương lư. Ly thân của Phổ Huyền đã nứt toát khắp nơi. Sư huynh! Cứu ta! Trong sinh tử có nỗi sợ hãi lớn lao, kể cả những cường giả thông thiên cảnh đã sống hàng trăm năm cũng không thể tránh khỏi. Hắn ta vừa sợ vừa giận trong lòng. Phổ Huyền từ đầu đã rơi vào nhịp điệu của Lâm Man. Làm càn. Hành động của Lâm Man có vẻ như cũng khiến giọng nói bí ẩn bên trong bức tượng đá cảm thấy bất mãn. Quyền trượng trong tay bức tượng đá chiếu ra một luồng ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ chói của viên đá quý rực rỡ. Cút! Lâm Man vẻ mặt lạnh lùng, quát lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi dám xen vào, bản hầu sẽ giết luôn cả ngươi. Giọng nói lạnh lùng vang vọng giữa thiên địa. Ánh sáng đỏ trên quyền trượng đột nhiên tối đi vài phần. Giọng nói vừa dứt, đao khí trên Tú Xuân đao trong tay Lâm Man sôi trào. Mang theo sức mạnh hủy diệt mọi thứ lao thẳng lên trời, một nhát đao rơi xuống. Đỉnh đầu Phổ Huyền. Một nhát đao thế như chẻ tre rơi xuống như ngọn núi cao vạn trượng. Kim cương lưu ly thân của Phổ Huyền hoàn toàn vỡ tan. Trong mắt hắn ta hiện lên một tia kinh ngạc và khó tin. Điểm năng lượng ồ 100. 000000. Lâm Man nắm chặt đầu Phổ Huyền, năm ngón tay hơi dùng sức. Bùm. Toàn bộ đầu vỡ nát tại chỗ. Thân thể của hắn ta cũng vỡ vụn thành vô số mảnh, tràn ngập giữa thiên địa. Audio truyện chấm org. Chương 753. Phổ Huyền có thể nói là người chết nhanh nhất trong số những vị lục địa chân tiên. Nếu nói Lâm Man là cường giả thông thiên cảnh trẻ tuổi nhất, thăng tiến nhanh nhất, phá vỡ kỷ lục, vậy Phổ Huyền cũng có thể coi là phá vỡ kỷ lục chết nhanh nhất. Ngay cả Tuệ Thiền, khi xuất hiện cũng khiến mọi người cực kỳ chấn động. Khoảnh khắc Tuệ Thiền xuất hiện, có thể nói đã gây được chấn động cực lớn đối với mọi người. Xét cho cùng, trên giang hồ bây giờ đã rất lâu không thấy lục địa chân tiên. Trương Chân Nhân Võ Đan, mọi người cũng chỉ nghe tên, trong số những người có mặt ở đây, có mấy ai đủ tư cách để diện kiến được hắn. Cho dù là Đại Tông Sư, nếu không phải lần này ở Lâu Lan Cổ Quốc, thì cũng không thấy xuất hiện nhiều đến vậy. Đây là sự tích lũy hàng trăm năm của nhiều thế lực Tây Vực, Đại Minh, Mông, Cổ. Có vẻ rất nhiều, nhưng chia ra thì thật ra không nhiều lắm, rất ít. Những Đại Tông Sư đến đây bây giờ đều là những môn phái lớn có tiếng trên thế gian. Vì vậy, sự xuất hiện của một vị lục địa chân tiên, sao có thể không khiến mọi người chấn động. Được chứng kiến hai vị lục địa chân tiên giao đấu, họ đã không uổng chuyến đi này. Nhưng cái chết của Phổ Huyền cũng khiến mọi người vỗ tay tán thưởng. Tại sao? Bởi vì tên khốn này vừa định giết họ. Cảnh tượng đó, họ không phải không nhìn thấy, những tông sư đến bí cảnh Lâu Lan Cổ Quốc đều là những người có tầm nhìn, tự nhiên có thể đoán ra được đôi ba phần. Nếu không phải Phổ Huyền chết nhanh, thì kết cục của họ sẽ ra sao vẫn chưa biết được. Mọi người ngước nhìn bầu trời, có cảm giác như vừa thoát khỏi tai ương. Lúc này, trên sân số người đã giảm đi quá nữa. Trong chớp mắt, thiện cảm của mọi người đối với những vị lục địa chân tiên ở Phật môn này đã giảm xuống mức cực điểm. Phổ Huyền. Phía sau khoảng không như gương phản chiếu, vang lên một tiếng gầm giận bi thương. So với lúc Tuệ Thiền qua đời trước đó, thì tức giận hơn rất nhiều. Thân ảnh phía sau tấm gương, tức giận đến mức không thể kìm nén, tiếng Phật âm hùng hồn vang vọng khắp bốn phương, như tiếng chuông khánh ngân không dứt. Trong khoảnh khắc đó, Phật quang trên người ông càng tỏa sáng rực rỡ hơn. Ma đầu! Thù này không đội trời chung. Tiếng gầm giận phẫn nộ được truyền đến từ trong bí cảnh. Nếu là những đệ tử Phật môn bình thường, chết thì chết, nhưng hai vị thông thiên cảnh, đây không còn là chuyện nhỏ nữa. Hơn nữa, Nói đi cũng phải nói lại, hắn ta không thân thuộc lắm với những đệ tử Phật môn, còn Phổ Huyền lại là sư đệ của hắn ta, tình cảm giữa hai người vượt xa người thường. Lâm Mang vẫn sắc mặt điềm tĩnh, năm ngón tay hơi thả lỏng, để mặc những mảnh đầu vỡ vụn của Phổ Huyền tan biến giữa thiên địa. Lâm Mang tùy tiện vận động một chút vai, thản nhiên nói, có biết không? Chỉ có kẻ vô năng mới gào thét. Nhưng bổn hầu lại rất thích âm thanh này. Con lừa trọc. Xuống đây, chịu chết. Ung. Ngay tại khoảnh khắc Lâm Mang dứt lời, giữa thiên địa như có tiếng nổ vang. Lên, không gian phía sau tấm gương vỡ vụn, kéo dài ra. Lâm Mang. Thân ảnh bao phủ trong Phật quang lại hét lên lần nữa, lửa giận trong lòng đã đạt đến cực điểm. Lâm Mang khẽ nheo mắt, nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe lên một tia mong đợi. Nhưng rất nhanh, Phật quang tản ra lại tối sầm xuống. Thân ảnh kia vẫn không như Lâm Mang mong đợi, bước ra từ bên trong. Không biết là hắn ta không thể hay không dám. Bốn phía quan sát, sắc mặt mọi người có thêm chút khác thường và ngờ vực. Chẳng lẽ đây là sợ rồi sao? Liên lục địa chân tiên cũng sợ sao? Thành thật mà nói, không hiểu sao họ còn hơi mong đợi vị lục địa chân tiên này sẽ giáng thế một lần nữa. Mắt Lâm Mang lóe lên một tia thất vọng. Trên thực tế, trong lòng hắn ta đã sớm đoán trước được rồi. Việc chém giết Phổ Huyền dựa vào việc ra đòn bất ngờ, cộng thêm việc hắn ta đi ra từ bí cảnh Phật môn nên sức mạnh bị hạn chế. Bản thân hắn ta có công pháp Huyền Vũ chân công gia trì, sức mạnh phi thường nên mới chém giết được hắn ta. Với những thủ đoạn như thế, không thể làm lại lần nữa. Nếu tên này thực sự lao xuống, thì cũng quá ngu ngốc rồi. Bất kể hắn ta trở thành lục địa chân tiên như thế nào, thì rõ ràng không thể là một tên ngốc thực sự. Phía sau tấm gương, Phổ Ách trừng mắt nhìn, đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy sát ý. Trên gương mặt già nua không còn chút vẻ từ bi nào. Họ là chân Phật ngự trị cao cao tại thượng, vốn chỉ nghĩ giải quyết một người phàm tầm thường, nhưng hiện tại liên tục gặp phải thất bại. Điều này khiến tâm lý của hắn ta hơi mất cân bằng. Phổ Ách từ từ thu hồi ánh mắt, không nói thêm một câu nào tàn nhẫn nữa, vì hắn ta biết những điều đó không có tác dụng gì. Sự phẫn nộ sẽ khiến hắn ta đưa ra quyết định thiếu sáng suốt trong một thời gian, nhưng hắn ta không thể tức giận mãi được. Phổ Ách nhàn nhạt nói, thí chủ, chuyện này là do chúng ta lỗ mãng. audiotruyen.org Chương 754. Lần này đa tạ thí chủ đã bằng lòng mở ra bí cảnh Lâu Lan, ân đức này Phật môn ta ghi nhớ. Lời này không phải nói với Lâm Mang, mà là với chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Thời nhà Đường, Phật môn đã từng đạt đến thời kỳ đỉnh cao, dù là vùng đất Tây Vực, Phật môn cũng có dính líu đến. Hồi đó Phật môn truyền đạo khắp thiên hạ, uy thế có thể nói là vô song, vùng đất Lâu Lan này, tự nhiên cũng có di tích Phật môn. Mà lần này mở ra bí cảnh Lâu Lan, lại không phải chỉ có sức của một mình Phật môn. Chỉ tiếc là, kế hoạch không thể đuổi kịp với sự thay đổi, mất công toi một chuyến, ngược lại còn giúp tên ma đầu này đột phá thông thiên cảnh. Mắt Lâm Mang khẽ nheo lại, trong ánh mắt có chút thú vị. Tên lão hòa thượng này đủ thâm hiểm rồi đấy. Đây là định gây ra mâu thuẫn giữa mình và chủ nhân nơi này à? Cút! Rõ ràng, giọng nói bí ẩn trong tượng đá cũng nghe ra ngụ ý trong lời nói của Phổ Ách, giọng điệu cũng không còn khách sáo như trước nữa. Phổ Ách nhìn Lâm Mang thật sâu, khẽ tụng một tiếng Phật hiệu, nhàn nhạt nói. Lâm thí chủ, bần tăng đã ghi nhớ chuyện này. Nếu thực sự cố chấp xông vào bí cảnh này, có lẽ sẽ đi vào vết xe đổ của Phổ Huyền. Hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Tượng đá lơ lửng trên không trung cũng vỡ vụn theo, Phật quang hoàn toàn tiêu. 8. Sắc mặt Lâm Mang hơi lạnh. Nếu như bí cảnh này không có hạn chế, chắc chắn hắn sẽ không để Phổ Ách rời đi. Tiếc là thực lực hiện tại của hắn vẫn còn kém xa sức mạnh của Trương Tam Phong. Cùng với sự rời đi của Phổ Ách, mọi chuyện dường như đã lắng xuống. Đó là suy nghĩ trong lòng mọi người. Nhìn hình dáng lơ lửng trên không trung, tâm trạng vô cùng phức tạp. Ghen tị sao? Có lẽ đó là tâm tư của mỗi người, họ hận không thể thay thế vị trí của Lâm Mang. Cho dù thanh danh của vị Vũ An hầu này như thế nào, nhưng mọi người cũng phải thừa nhận thiên phú của hắn ta, cả thiên hạ này có lẽ không ai bằng. Nhưng mà... Lời nói tiếp theo của Lâm Mang lại khiến trái tim mọi người một lần nữa chùng xuống. Người của Phật Môn đã chạy rồi, có phải nên tính sổ nợ của chúng ta rồi? Không. Lâm Mang cúi đầu nhìn xuống tượng đá. Tượng đá vốn đã sắp sửa tối sầm lại thì đột nhiên lóe lên một tia ánh sáng đỏ. Trong mắt. Người trẻ tuổi, làm việc gì cũng nên vừa phải thôi. Ngươi không nghe ra ý khiêu khích trong lời nói của hắn sao? Giọng nói trong tượng đá cũng có chút tức giận. Lâm Mang cười khẽ một tiếng, xách đao bước trên không trung mà đến, chậm. Rãi nói, ngươi còn có thể nói chuyện với bản hầu, ngươi cho rằng vì sao thế? Nhưng lần mở bí cảnh lâu lan này, Phật Môn lại tính kế bản hầu, ngươi dám nói là bản thân ngươi không biết gì sao? Người trong tượng đá này tồn tại, điều này cũng khiến hắn vô cùng bất ngờ. Trước đó, hắn không hề phát hiện ra. Có lẽ là vì lúc đó hắn vẫn chưa bước vào cảnh giới thông thiên. Một điều nữa, cũng là do lâu lan cổ quốc biến mất vào thời nhà Đường, đã cách đây rất xa. Cho dù là hắn cũng vô thức cho rằng nơi này không có người. Giờ nghĩ lại, bí cảnh của lâu lan cổ quốc này quả thực phi thường. Im lặng. Lần này, giọng nói trong tượng đá không trả lời. Tính kế của Phật Môn, cô ta đúng là có biết, ban đầu thì không để tâm, dù sao. Cũng chỉ là một cảnh giới thiên nhân. Ba vị chân Phật Phật Môn giáng thế, cô ta rất khó từ chối. Nhưng người trung nguyên này thực sự quá kinh diễm, thậm chí còn có thể liên tiếp chém giết hai cường giả ở cảnh giới thông thiên của Phật Môn. Sau một hồi, giọng nói đó lại vang lên. Ngươi muốn thế nào? Phật Môn thế lớn, có một số việc bản vương cũng bất lực. Đây đã được coi là gián tiếp mềm mỏng rồi. Thực ra ở nơi này, cô ta chưa chắc đã thực sự sợ người này. Cô ta chỉ sợ sức mạnh của Phật Môn, chứ không phải là Phổ Ách hay bất kỳ ai. Trong số họ, chỉ là có một số việc rốt cuộc là không cần thiết. Lâm Mang trầm giọng nói, thuốc trường sinh, bí mật phi thăng, bảo tàng lâu. Lan. Ngươi có tin là trên thế gian này thực sự có thuốc trường sinh không? Lâm Mang trêu chọc nói, có lẽ ngươi thực sự có sao? Thuốc trường sinh chưa chắc đã có, nhưng cách kéo dài tuổi thọ có lẽ thực sự. Có. Dị thú thiên địa, huyền vũ. Như chúng ta đã biết, huyền vũ nổi tiếng là trường thọ. Và mai rùa mà hắn ta có trong tay lại bất thường ở nơi này, chắc chắn nơi này còn lưu lại điều gì đó. Về phần bí mật phi thăng, xét theo một nghĩa nào đó, Tuệ Thiền và những người khác cũng được coi là phi thăng. Những bí cảnh này cực kỳ đặc biệt, chỉ riêng di tích quốc đô của Lâu Lan Cổ. Quốc này mà nói, cũng đã vô cùng phi thường, có thể coi là một thế giới nhỏ. Chỉ xét về hàm lượng nguyên khí, đã vượt xa thế tục. Audio truyện.org Chương 755. Nhưng bí cảnh lại thuộc về sản phẩm của thế giới này, cho nên cũng không thể coi là thực sự phi thăng. Giọng nói trong tượng đá im lặng một lúc, thở dài nói, không có trường sinh. Cho dù có thật đi chăng nữa, với thiên phú của ngươi, ngươi cũng sẽ không chọn con đường này. Thôi vậy. Khi vật này xuất phát từ người Hán các ngươi, thì dù sao cũng chỉ là vật trở về với chủ nhân ban đầu mà thôi. Lời vừa dứt, hai viên đá quý màu đỏ tươi trong đôi mắt của bức tượng đá khổng lồ dần dần tách ra, bay về phía Lâm Mang. Lâm Mang không đưa tay ra đón, mà dùng tinh thần lực điều khiển nó lơ lửng trước người. Ngay khoảnh khắc tinh thần lực thò vào, sắc mặt đột nhiên rung lên. Đây là... Trong viên đá quý này chứa đựng một sức mạnh vô cùng tinh khiết. Sự dao động khí huyết trong viên đá quý này vô cùng rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được sự thèm khát bản năng nhất từ sâu trong cơ thể mình. Tinh huyết huyền vũ. Chỉ trong phút chốc, Lâm Mang đã đoán ra thứ này. Bỏ qua việc mai rùa huyền vũ trước đó bị bỏng, hóa ra là có cảm giác với tinh huyết huyền vũ. Lúc này, giọng nói bên trong bức tượng đá chậm rãi vang lên. Vật này là do triều đại Lâu Lan chúng ta tiến cống cho thiên tử nhà Đường. Thiên tử nhà Đường ban cho, ngươi hẳn phải hiểu được giá trị của nó. Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt Lâm Mang. Tinh huyết này không phải xuất phát từ huyền vũ cảnh giới thiên nhân, sức mạnh ẩn chứa trong đó e rằng trong cảnh giới thông thiên cũng không hề yếu hơn. Đối với người bình thường, tinh huyết huyền vũ này không khác gì thuốc trường sinh. Còn về báu vật, giọng nói bên trong tượng đá khựng lại, bình tĩnh nói, cung điện kia là báu vật do Lâu Lan chúng ta cất giữ, nếu ngươi cần thì cứ cầm đi. Lâu Lan đã biến mất trong dòng chảy lịch sử, đối với cô ta, bảo vật cũng chẳng còn tác dụng gì. Nhưng vật này không may mắn, chúng ta của Lâu Lan vì nó mà diệt vong, hy vọng ngươi cân nhắc cho kỹ. Lâm Mang nắm hai viên ngọc trong tay, thản nhiên nói. Đó không phải chuyện ngươi cần phải quan tâm. Sau đó, hắn hạ xuống, nhìn Đường Kỳ và những người khác, ra lệnh. Bảo Cát, huynh đệ chuyển đồ đạc đi. Nhớ là phải giúp họ dọn dẹp cho sạch sẽ. Trước đó khi chiến đấu, hắn đã dùng tiên thiên chân khí của mình để bảo vệ Đường Kỳ và những người khác. Hắn không muốn những người này mà hắn đã khổ công bồi dưỡng bị tổn hại. Đường Kỳ cười toe toét, nghiêm túc nói, hầu gia hãy yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Hắn hiểu rõ hầu gia muốn nói gì. Những người cẩm y vệ ra tay, đảm bảo sẽ không để sót lại dù chỉ một hạt bụi. Về điểm này, hắn rất tự tin. Không có gì khác, chỉ là quá quen tay mà thôi. Những người trốn ở xa nhìn cảnh tượng này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Liệu đây có phải là đang ép một vị lục địa chân tiên khác phải khuất phục? Cảnh tượng hôm nay đã mở rộng tầm mắt của họ. Nhìn những người cẩm y vệ không kiêng nể gì khi những báu vật trong cung điện, đôi mắt đỏ ngầu vì ganh tị của đám đông. Trong đó có rất nhiều đồ cổ quý hiếm có nguồn gốc từ thời nhà Đường. Nhiều món đồ có giá trị liên thành. Khi cẩm y vệ khiêng ra một viên ngọc trai có kích thước bằng đầu người, mọi người sửng sốt đến ngây người. Những người có mặt ở đây, ngoài một vài vị đại tông sư, những người còn lại không tránh khỏi bản chất tục tằn. Bất kỳ vật liệu luyện võ, bí kíp võ công nào cũng đều cần tiền bạc để mua. Nếu có được bảo tàng này, cả gia tộc, môn phái sẽ không phải lo lắng trong nhiều thế hệ. Mặc dù rất động lòng, nhưng hiện tại không mấy ai dám biến suy nghĩ trong lòng mình thành hành động. Họ thậm chí còn không dám nhìn thêm lần nào nữa. Nhìn từng thùng báu vật được khiêng ra khỏi cung điện, mọi người vô cùng đau lòng. Ngay cả bức tượng đá đã chìm vào quên lãng trước đó, giờ cũng không khỏi lên tiếng một lần nữa. Ngươi muốn cướp luôn cả cung điện của bản vương sao? Lâm Mang không ngoảnh đầu lại đáp, không cần thiết. Mọi người nhếch mép, lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói gì. Chủ yếu là không dám nói. Đặc biệt là nhiều người giang hồ đến từ Đại Minh, từ nay về sau, những người giang hồ này e là sẽ chẳng còn chỗ đứng. Trừ khi giang hồ lại có thêm một vị lục địa chân tiên. Nhưng hiện nay Thiếu Lâm đã diệt vong, đạo gia xưa nay không can thiệp vào chuyện giang hồ, tam đảo hải ngoại xa cách với Trung Nguyên, tứ thành đã sớm không biết tung tích, giang hồ không còn là giang hồ như trước nữa. Thậm chí trong lòng nhiều người đã nảy sinh ý định đầu quân. Nếu chỉ là một đại tông sư, có lẽ họ không đến nỗi như vậy, nhưng hiện giờ Vũ An Hầu lại là một vị lục địa chân tiên, nếu được sự chỉ bảo của hắn, chắc chắn sẽ được hưởng lợi vô cùng. Audio truyện.org Chương 756. Trước đây, người giang hồ ai cũng mắng kẻ bất nhân Đường Vinh của Âm Ba Môn, cam tâm làm chó săn cho Vũ An Hầu, nhưng giờ nhìn lại, quả thật đáng ganh tị. Đã hai canh giờ trôi qua, mọi người mới khiêng hết tất cả báu vật trong cung điện ra ngoài. May mắn là lần này Lâm Mang mang đủ người, hơn nữa tất cả đều là cao thủ võ. Lâm, nếu không thì hắn còn phải cân nhắc làm thế nào để mang được số báu vật này đi. Đột nhiên, trước mặt mọi người xuất hiện từng vòng xoáy tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Mọi người sửng sốt. Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, hãy rời khỏi đây. Lúc này mọi người mới lần lượt bước vào vòng xoáy. Lâm Mang là người rời đi cuối cùng, trước khi đi, hắn nhìn sâu vào bức tượng đá sừng sững giữa thành trì. Mặc dù còn sống, nhưng sống như thế này lại là một nỗi buồn. Bước vào vòng xoáy, bóng người trong chớp mắt đã biến mất. Lâu Lan cổ quốc lại một lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng. Toàn bộ đường phố xung quanh đều trống rỗng, khắp nơi đều là tường đổ, mái nghiêng. Đúng lúc này, một hình bóng hư ảo từ từ xuất hiện từ giữa mày của bức tượng. Đá. Một bộ trang phục dân tộc tinh xảo, không khác gì trang phục được chạm khắc. Trên bức tượng, đầu đội vương miện, tỏa ra khí thế uy nghi. Nhưng thân thể của cô không chân thực, giữa thân thể có lưu chuyển những luồng sáng. Đây chỉ là một nguyên thần của cô, giờ đây cũng chỉ sống tạm mà thôi. Nhìn thế giới trống rỗng, khẽ thở dài, vẻ mặt cô đơn. Đứng lặng tại chỗ một lúc, bóng người lại từ từ hòa vào bên trong bức tượng đá. Nguyệt Lượng Hà. Mọi người lần lượt xuất hiện từ trong ánh sáng trắng. Trăng tròn trên bầu trời ẩn sau những đám mây đen, ánh trăng chiếu xuống dần. Tan biến. Nhìn cảnh gió cát khắp nơi, mọi người đều có vẻ sững sờ. Sự kỳ diệu của thế giới khiến nhiều người phải kinh ngạc. Đối với mọi người, bí cảnh là một lĩnh vực mà họ chưa từng đặt chân tới. Chỉ một bước chân, thế nhưng dường như là hai thế giới khác nhau. Cảnh tượng hôm nay càng khiến họ vô cùng bàng hoàng. Lâm Mang tùy ý liếc mắt nhìn mọi người. Trong chớp mắt, hơi thở của mọi người có mặt tại đây đều như đông cứng lại. Vẻ mặt căng thẳng, mồ hôi lạnh túa ra. Họ rất sợ Vũ An Hầu này sẽ ra tay tàn sát. Không khí có phần ngưng trọng. Nhưng họ đã nghĩ nhiều rồi. Với thân phận và thực lực hiện tại của Lâm Mang, hắn cũng lười bận tâm đến. Họ. Trừ khi thực sự có người không biết nhìn sắc mặt. Lâm Mang bước lên Tỳ Hưu, thản nhiên nói, đi thôi, về kinh. Chuyến đi lâu lang lần này đối với hắn mà nói quả thực là thu hoạch rất lớn. Một nhóm người cẩm y vệ mang theo báu vật, lần lượt nhảy lên ngựa. Tung vó ngựa phi nhanh. Cho đến khi cẩm y vệ rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Núi Võ Đan. Bên ao sau núi, Trương Tam Phong trong bộ y phục đạo bào, tay cầm cần câu. Vuốt râu cười lớn. Ha ha! Một vị Vũ An Hầu rất tốt. Tuổi tác thế này khiến lão đạo ta không thể thấu hiểu được. Cần câu trong tay khẽ lay động, câu được một con cá chép vàng ống, tạo nên những gợn sóng nhẹ nhẹ. Đạo đồng đứng sau tò mò hỏi, sư tổ, chuyện gì mà vui thế ạ? Trương Tam Phong buông cần câu, nhìn lên trời, mỉm cười đáp, trên thế gian. Lại xuất hiện một thông thiên cảnh rồi. Cái gì cơ? Khuôn mặt của đạo đồng lộ vẻ kinh ngạc. Thông thiên cảnh ư? Chẳng phải là cùng cảnh giới với sư tổ hay sao? Trương Tam Phong lắc đầu, hướng về bầu trời sâu thẳm, cười khẽ, xem ra. Mục đích lần này của Phật môn các ngươi đã thất bại rồi. Thiên địa dị biến, hẳn là một thông thiên cảnh hiện thế không nghi ngờ gì. Nờ. Và dị biến của thiên địa này xuất phát từ phương Tây. Ở phương Tây, khả năng duy nhất là Vũ An Hầu kia rồi. Trương Tam Phong hơi nâng mí mắt lên, mỉm cười đáp, Nguyên Trùng sẽ không bị đã kích đến mức suy sụp đúng không? Nguyên Trùng là hiệu của Tần Bá Tiên, so với cách gọi này, hắn vẫn thích Nguyên Trùng hơn. Tên của gã cứng nhắc quá, hắn gọi còn thấy khó chịu. Tất nhiên, hắn nói thế chỉ mang tính treo đùa. Tính cách của Tần Bá Tiên thế nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Có lẽ không lâu nữa, võ đan lại có thể có thêm một vị thông thiên cảnh. Thật ra với thông thiên cảnh hay không, võ đan cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hắn ở đây thì võ đan sẽ trường tồn. Tin tức lan truyền nhanh hơn nhiều so với tốc độ di chuyển của Lâm Mang. Những chú chim bồ câu đưa tin từ Tây Vực đã bay đi muôn phương. Thảo Nguyên, Tây Vực, Đại Minh, thậm chí là cả hải ngoại. Sự xuất hiện của một vị lục địa chân tiên đủ sức làm chấn động cả thiên hạ. Kinh Thành. Đông Hán đã sớm nhận được tin tức. Tào Hóa Thuần đã bí mật cử các cao thủ Đông Hán đến Tây Vực từ trước. Thậm chí trong bí cảnh lâu lang còn có người của Đông Hán ẩn núp. Và Đông Hán cũng có những kênh thông tin đặc biệt của riêng mình, kịp thời. Truyền tin trở về. Audiotruyen.org Chương 757. Nắm chặt bản mật báo trên tay, Tào Hóa Thuần vội vã bước đi trên bậc đá. Hắn ta là người rất thâm sâu khó lường, không thì cũng chẳng thể nào nắm quyền Đông Hán lâu đến thế. Nhưng lúc này thì có chút thất thố. Và tất cả nguồn cơn đều bắt nguồn từ bản mật báo vừa được chuyển đến. Vũ An Hầu, lục địa chân tiên. Hắn ta khó mà liên kết hai thân phận này với nhau. Hắn ta đã luyện võ mấy chục năm, tự thấy thiên phú không kém, với thân thể khuyết khuyết mà vẫn ngự trị thiên nhân cảnh, đã là chuyện phi thường và khá tự hào. Nhưng hắn ta chưa từng mơ tưởng đến thông thiên cảnh. Dường như điều đó đã trở thành một cảnh giới trong truyền thuyết giang hồ. Dù rằng ai cũng muốn nhưng trong lòng lại không dám nghĩ đến, một tâm lý rất mâu thuẫn. Tin tức từ Tây Vực khiến trái tim hắn ta không còn bình tĩnh được nữa. Vũ Anh Điện. Tào Hóa Thuần bước nhanh vào, cung kính quỳ xuống, trầm giọng nói, bái kiến bệ hạ. Chu Dực Quân ngồi sau bàn án, mỉm cười đáp, có chuyện gì thế? Tào Hóa Thuần ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Chu Dực Quân, khó khăn đáp. Bệ hạ. Xã tắc Đại Minh của chúng ta nguy rồi. Nụ cười trên khuôn mặt Chu Dực Quân dần biến mất, quát lạnh, ngươi có biết? Ngươi đang nói gì không? Nhưng hắn ta biết, Tào Hóa Thuần vẫn luôn là người biết chừng mực, không dễ. Vì nói ra câu này. Tào Hóa Thuần chắp tay nâng bản mật báo, cung kính đáp, bệ hạ, đây là bản mật báo từ Tây Vực. Vũ An Hầu đã bước vào thông thiên cảnh, liên tiếp chém giết hai vị lục địa chân tiên của Phật môn. Cái gì cơ? Rầm. Chiếc bút lông trong tay Chu Dực Quân rơi xuống đất, vẻ mặt kinh ngạc, bật dậy khỏi ghế, giật lấy bản mật báo. Liếc mắt đọc lướt qua. Khuôn mặt hắn ta sa sầm lại. Chu Dực Quân quát lớn, Vũ An Hầu đạt được thành tựu này chính là niềm may mắn của Đại Minh, ngươi dám nói xã tắc Đại Minh nguy rồi, có dụng ý gì? Về bản chất, hắn ta là người hoàng tộc, tuy không học võ nhưng cũng biết được nhiều bí mật. Lục địa chân tiên, sức mạnh thế nào, hắn ta cũng đã từng chứng kiến. Hồi đó khi Nguyên Đình sụp đổ, cũng có một vị lục địa chân tiên của Nguyên Đình hy sinh. Bằng không thì các anh hùng thiên hạ, sao dám dễ dàng khởi binh thảo phạt? Tào Hóa Thuần do dự trong chốc lát, nghiến răng quỳ xuống, lớn tiếng nói. Thần cả gan. Liều chết giáng ngôn. Bệ hạ. Tâm tư của Vũ An Hầu, ai có thể đoán được? Dù không có ý phản loạn nhưng nếu có được năng lực phản loạn thì những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Đem hoàng bào khoác lên người, có phải là chuyện hiếm không? Bệ hạ. Tào Hóa Thuần trịnh trọng nói, mong người ba lần suy nghĩ. Hắn ta là hoạn quan, cả đời này chỉ có một chủ tử là hoàng đế. Cho dù hắn ta có quyền thế lớn đến đâu thì cả đời cũng chỉ có thể phụ thuộc vào hoàng quyền. Hắn ta không thể cải triều đổi đại. Đây cũng chính là lý do Đông Hán lớn mạnh nhưng bệ hạ không xử lý hắn ta. Đông Hán là Đông Hán, hắn ta là hắn ta, nhìn qua thì là một nhưng bản chất lại khác. Nếu Lâm Mang thật sự có ý định đó thì với thân phận hiện tại của mình, hắn ta có thể nhanh chóng kéo được một đội quân. Chu Dực Quân im lặng. Trên thực tế, câu nói vừa rồi hắn nói là nói với Tào Hóa Thuần thì không bằng nói với chính bản thân hắn ta. Tự lừa dối mình. Hắn ta yên tâm về Lâm Mang chính là vì hắn ta là một vị trung thần. Và trong hoàng cung, có bố trí trận pháp, trừ khi lục địa chân tiên thân chinh đến thì không ai có thể giết được hắn ta. Trương chân nhân của võ đang dù là lục địa chân tiên nhưng thân phận lại đặc biệt, không thể can thiệp vào hoàng gia. Nhưng Lâm Mang thì khác. Cho dù Lâm Mang không làm trái với hoàng đế, thì còn thế hệ sau thì sao? Hắn ta hiểu rõ sức hấp dẫn của ngai vàng, Lâm Mang có thể sẽ có ý tưởng gì? Đây! Hắn ta không chắc chắn. Dù trong lòng đã bảo với chính mình rằng Lâm Mang chính là bề ta trung thành của hắn ta. Lâm Mang chính là bề ta trung thành, người đã vượt đường xa ngàn dặm từ Ninh Hạ tới trong đêm mưa phùn, là Vũ An Hầu của Đại Minh. Nhưng hắn ta lại không thể lừa dối bản thân mình. Hắn ta không thể lừa dối được trái tim mình. Hắn ta là một con người, lại càng là một hoàng đế, mà hoàng đế thì phải cô đơn. Chu Dực Quân khẽ run rẩy, cảm giác như trước mắt tối sầm, thiên địa quay cùng. Bệ hạ. Tào Hóa Thuần kinh hãi kêu lên, vội đứng dậy giang tay đỡ hắn ta. Không sao. Chu Dực Quân vẫy tay, hít một hơi thật sâu, giọng đầy vẻ trang nghiêm. Truyền lệnh, tới cung điện của Thái Hậu. Tuân lệnh. Tào Hóa Thuần cung kính đáp. Từ Ninh Cung. Chu Dực Quân không chờ cung nữ thông báo mà đã vội vã bước vào cung. Mẫu hầu. Chu Dực Quân cung kính hành lễ. Audio truyện chấm .org. Chương 758. Lý Thái Hậu nằm nghiêng trên giường, giọng nói bình thản, hôm nay sao? Ngươi lại tới đây. Hai cung nữ đang cung kính hầu hạ một bên. Sau khi có sự việc Lỗ Vương tạo phản, quan hệ giữa hai mẹ con cũng nhạt dần. Trên thực tế, quan hệ giữa Chu Dực Quân và Lý Thái Hậu cũng không được tốt lắm. Và chuyện này phải bắt nguồn từ Trương Cư Chính. Là lão sư, Trương Cư Chính rất nghiêm khắc, Chu Dực Quân khi còn là thiếu niên thường xuyên bị phạt. Còn Lý Thái Hậu chẳng có ý định giúp đỡ gì hắn ta, ngược lại còn trách móc rất nhiều. Cộng thêm có tin đồn trong cung rằng Trương Cư Chính và Thái Hậu quan hệ rất thân thiết, cho dù là đúng hay không thì hạt mầm này cuối cùng cũng đã được gieo xuống. Nhưng hiện tại Chu Dực Quân chẳng còn tâm trí mà bận tâm tới nhiều chuyện. Nờ. Chu Dực Quân đưa tờ mật chiếu lên, thở dài nói, nhi thần có một chuyện muốn nhờ mẫu hậu định liệu. Lý Thái Hậu đưa tay nhận lấy tờ mật chiếu mà cung nữ đưa đến. Lật ra xem lướt qua một lượt. Đột nhiên đứng dậy, sắc mặt xa sầm, hỏi, tin tức này là thật ư? Là tin tức từ Đông Hán. Chu Dực Quân đáp. Đã là tin tức từ Đông Hán, thì chắc chắn sẽ không sai. Lý Thái Hậu hỏi vậy, cũng chỉ vì thấy quá khó tin. Lục địa chân tiên. Đối với triều đình, mấy tên giang hồ thảo mãn thường không để vào mắt. Nhưng một lục địa chân tiên thì chẳng ai dám coi thường cả. Hơn nữa, vị này cũng chẳng phải mấy tên giang hồ thảo mãn tầm thường. Nhưng dù sao cũng là người đã từng trải qua biết bao sóng gió, nên vẫn giữ được bình tĩnh. Và trước đây bà ta có thể lựa chọn Trương Cư Chính để tiến cử hắn ta lên ngôi. Thì cũng không phải là loại đàn bà ngu si ở trong thâm cung. Ngược lại, bà chính là một người đàn bà vô cùng thông minh. Lý Thái Hậu khẽ thở dài, ra hiệu cho một đám cung nữ lui ra, rồi mới hỏi. Ngươi nghĩ như thế nào? Chu Dực Quân im lặng một lúc, lắc đầu nói, nhi thần không biết. Lý Thái Hậu vẻ mặt trang nghiêm, giọng đầy vẻ trang nghiêm, ngươi là hoàng đế. Ngươi phải nhớ rằng, ngươi là hoàng đế, trong lòng ngươi phải có sự lựa chọn. Lôi kéo, hay là giết? Sắc mặt Chu Dực Quân hơi biến sắc. Trong lòng, thực ra hắn ta không muốn thực sự động đao binh với Lâm Mang. Nhưng có một số chuyện, không thể quyết định theo sở thích cá nhân của hắn ta. Được. Ha. Lý Thái Hậu thở dài, lắc đầu nói, tính tình này của ngươi, bao giờ mới sửa được đây? Chuyện thế này, ngươi phải sớm hạ quyết tâm. Bà luôn bất mãn với Chu Dực Quân ở điểm này. Chu Dực Quân khẽ thở dài. Hắn ta không muốn tin rằng Lâm Mang sẽ xoán ngôi, nhưng chuyện này thì có. Ai có thể thực sự đảm bảo được? Câu nói mặc áo long bào của Tào Hóa thuần như mắt trong cổ họng. Nếu hắn ta thực sự muốn làm vậy, thì đến lúc đó hối hận cũng muộn. Đi thôi. Ta đưa ngươi đi gặp một người. Lý Thái Hậu nói, rồi dẫn đầu đi ra khỏi cung điện. Chu Dực Quân khẽ sửng sốt, rồi đi theo sau bà. Hai người đi một đường tới cung điện bỏ hoang ở hậu cung của Hoàng Cung. Nơi này về cơ bản là lãnh cung. Chu Dực Quân càng thêm nghi hoặc. Nhưng hắn ta cũng không hỏi nhiều, chỉ đi theo phía sau, đồng thời cũng suy nghĩ trong lòng. Đến rồi. Lý Thái Hậu đưa tay đẩy cánh cổng cung điện. Gió mát theo cánh cổng cung điện thổi vào, lá rụng trong sân bay lên. Dưới gốc cây lớn khô héo trong sân, một người đang ngồi xếp bằng. Đồng tử Chu Dực Quân hơi co lại, kinh ngạc nói, Trình Hồng Niên. Nghe vậy, bóng người đang xếp bằng dưới gốc cây mở mắt ra, nhìn thấy hai người, vội vàng đứng dậy quỳ xuống một chân, cung kính nói, thần bái kiến. Bệ hạ. Vạn tuế. Thần bái kiến Thái Hậu. Chu Dực Quân ngạc nhiên hỏi, mẫu hậu, đây là. Nếu hắn ta nhớ không nhầm, thì trước đây Trình Hồng Niên đã từ chức và rời đi, nói rằng sẽ đi tung hoành giang hồ. Vậy mà tại sao lại xuất hiện ở hậu cung? Đôi mắt Lý Thái Hậu hơi nheo lại, bình thản nói, miễn lễ. Sau đó mới nói, tất nhiên là ta giữ lại. Nhưng Trình Đại Nhân cũng mới trở về gần đây thôi. Nói chính xác thì, là từ sau vụ Lỗ Vương làm phản, bà mới bí mật triệu hồi hắn. Ta trở về. vị trí trấn phủ sử của Trình Hồng Niên khi xưa, cũng là do bà sắp xếp. Và Trình Hồng Niên từ chức trước đây, cũng có sự ám chỉ ngầm của bà. Mục đích hiển nhiên là để Trình Hồng Niên ẩn mình về sau. Lý Thái Hậu bình thản nói, xem cái này đi. Trình Hồng Niên đưa tay nhận lấy mật báo người đưa tới, thoáng nhìn qua rồi. Biểu cảm ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Cái này. Lục địa chân tiên. Dù thế nào thì hắn cũng không thể biết được trên đời lại có ngày đứa tiểu tổng. Kỳ năm xưa mình từng đề bạc lại có thể đạt được thành tựu như thế này. Hắn được Thái Hậu ban phúc, được Hoàng thất làm chỗ dựa, nhờ vậy mới có. Thành tựu như ngày hôm nay, thế mà Lâm Mang chỉ dựa vào chính mình, trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã đạt đến trình độ này sao? Audiotruyen.org Chương 759. Trình Hồng Niên liếc nhìn Chu Dực Quân, quỳ một chân xuống, cung kính nói. Bệ hạ. Vi thần nguyện chết vì hoàng thượng. Hắn đã đoán ra được vài phần. Nhưng hắn là thần tử của Đại Minh, càng là thần tử của bệ hạ, lựa chọn duy nhất của hắn chính là nghe theo thánh chỉ. Chu Dực Quân không trả lời mà nhìn về phía Lý Thái Hậu. Lý Thái Hậu thản nhiên nói, Hồng Niên được môn phái mật tông quán đỉnh. Lại học được thu hồn thủ, thừa hưởng xá lợi tử của Phật môn, thực lực đã không còn tầm thường. Mặc dù không bằng thông thiên cảnh, nhưng đã đạt đến thiên nhân cảnh. Tam trọng. Lý Thái Hậu cũng cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng. Nếu Lâm Mang không trở thành lục địa chân tiên thì Trình Hồng Niên đủ sức. Cân bằng. Nếu mượn trận pháp của cung điện hoàng gia thì đủ sức ngang bằng với thông. Thiên cảnh. Bà đưa hoàng đế đến đây cũng là muốn cho hoàng đế ăn một viên thuốc yên. Tâm. Một đường đi tới đây, ngươi đã suy nghĩ gì chưa? Lý Thái Hậu hỏi. Chu Dực Quân im lặng một lúc, quay người nhìn về phía chân trời, ngắm bầu. Trời mây trôi cuồn cuộn. Trong đầu nhớ lại cảnh tượng đêm đó, Lâm Mang mặc một bộ phi ngư phục. Rách nát, một tay cầm đao, đứng trước hàng nghìn người. Thái Hậu. Chu Dực Quân nghiêm túc nói. Trẫm đã quyết định rồi. Lâm Mang là Vũ An Hầu của Đại Minh, trẫm sẽ ban cho hắn vinh dự. Chỉ cần hắn đồng ý thì hắn sẽ mãi mãi là Vũ An Hầu của Đại Minh. Lý Thái Hậu nhìn Lâm Mang một cách sâu sắc, đã nghe ra hàm ý trong lời nói. Này, bình tĩnh nói, ngươi muốn tước binh quyền của hắn sao? Chu Dực Quân không trả lời, tự mình bước đi trên bậc đá cung điện, ngày càng. Đi xa. Hoàng đế, cuối cùng cũng chỉ có một mình. Cho dù hắn không có ý định tạo phản nhưng hắn lại có năng lực tạo phản, đây. Chính là tội. Đường cái lớn, dịch trạm. Ánh trăng rọi vào phòng. Lâm Mang khoanh chân ngồi trong phòng, tay cầm viên đá quý màu đỏ tươi. Sau khi rời khỏi bí cảnh Lâu Lan, họ đi đường mất mấy ngày mới vào được. Lãnh thổ Tứ Xuyên. Lâm Mang hơi dùng sức, một luồng chân nguyên tràn vào bên trong. Trong tích tắc. Huyền vũ tinh huyết trong viên đá quý bị kích hoạt, viên đá quý vỡ ra thành từng mảnh. Trong hư không, một giọt tinh huyết lớn như nắm đấm lơ lửng trong không. Trung, tỏa ra uy thế khủng khiếp. Huyền vũ tinh huyết trong nháy mắt tràn vào cơ thể. Trong mơ hồ, từ giữa thiên địa hiện ra một sinh vật khổng lồ. Huyền vũ. Uy thế đó khiến thiên địa tối sầm lại, thân hình khổng lồ như có thể che lấp cả bầu trời. Sóng biển dài hàng vạn trượng ào ạt dâng lên sóng biển dài hàng vạn. Trượng. Gào. Huyền vũ phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Ầm ầm. Sâu trong bầu trời đen kịt dường như có tiếng sấm chớp vang động. Một luồng sấm sét rộng mấy chục trượng đánh trúng Huyền vũ. Đồng tử Lâm Mang đột ngột co lại. Đây không phải là uy lực của thiên địa, mà là sức mạnh của con người. Giữa thiên địa. Một bóng người mặc quần áo lộng lẫy, tay cầm trường kiếm. Đứng sừng sững. Sấm sét. Giọng nói đó phát ra một tiếng quát lạnh, thiên địa sấm sét cuồn cuộn. Sấm chớp trên trời cao trực tiếp bao trùm lấy Huyền vũ. Huyền vũ đau đớn kêu lên. Chém. Bóng người tắm mình trong sấm sét tung thanh kiếm trong tay lên. Thanh cổ kiếm kỳ hình nham thạch màu vàng vọt bay lên giữa bầu trời. Kiếm khí ngập tràn thiên địa. Trong thời khắc đó, giữa thiên địa xuất hiện một thanh đại kiếm, kiếm ý xông. Thẳng lên trời. Đầy trời kiếm quang bao trùm cả bầu trời. Kiếm quang lóe lên, Tiếng kiếm hót trong nháy mắt ác tiếng sấm sét, rồi với tư thế không gì cản nổi mà giáng xuống. Xì. Máu mưa khắp trời. Huyền Vũ đau đớn kêu lên. Huyền Vũ khổng lồ bị chặt đầu dưới một kiếm này. Ầm ầm. Thiên địa vang lên tiếng sấm sét cuồng loạn, như đang than khóc cho sự ra đi của Huyền Vũ. Bóng người tắm mình trong sấm sét, một tay nâng Huyền Vũ, bước đi xa dần. Tâm thần khẽ choáng váng, tâm thần của Lâm Mang thoát ra khỏi ảo cảnh. Đây là cảnh được ghi lại trong huyết mạch của Huyền Vũ. Sức mạnh chứa trong Huyền Vũ tinh huyết nhanh chóng tràn khắp cơ thể, không ngừng tăng cường thể chất của hắn. Lại một lần nữa không ngừng tẩy rửa thân thể. Những vết thương nhẹ trong trận chiến trước đó cũng được hồi phục trong nháy mắt. Tinh huyết của một vị thú thiên địa sánh ngang với thông thiên cảnh, công dụng phi thường, thậm chí còn có tác dụng rửa tủy phạt cân cho con người. Lâm Mang từ từ mở mắt ra, trong cơ thể khí huyết đột nhiên vang lên một hồi. Ầm ầm. Sức mạnh được tăng lên chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất là tuổi thọ. Không hổ danh là Huyền Vũ tinh huyết. Thứ này đối với một số đại tông sư tuổi đã cao quả thực là bảo vật chân chính. Đủ sức khiến thân thể của bọn họ tràn trề sức sống, từ đó giúp bọn họ đạt được thông thiên cảnh. Audio truyện chấm org. Chương 760. Nhưng đạt đến cảnh giới này còn phải có đủ thiên phú mới được. Lâm Mang thở ra một hơi, đứng trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, im lặng. Không nói. Thuần Dương vô cực công chỉ có 11 tầng rưỡi, số 9 là số lớn nhất. Thế mà Trương Tam Phong lại có thể thôi diễn tới tầng thứ 11, quả là phi. Thường. Nhưng chỉ có thể giúp hắn đạt đến thông thiên nhất cảnh. Nếu muốn tiếp tục nâng cao cảnh giới thì cần phải có công pháp mới. Cũng không biết hắn đã tăng cảnh giới như thế nào. Lâm Mang tự lẩm bẩm một mình. Võ công thì không sao, tông sư bình thường cũng đã có thể sáng tạo ra được. Nhưng nội công võ học thì không phải người thường nào cũng có thể thôi diễn ra được. Đặc biệt là những nội công võ học thâm sâu, có thể nói là rất hiếm, nếu không. Các môn phái gia tộc lớn sẽ không nắm giữ công pháp chặt chẽ như vậy. Mong rằng đừng để cho ta thất vọng. Lâm Mang lắc đầu khẽ thở dài. Tin tức Vũ An Hầu trở thành lục địa chân tiên cuối cùng cũng truyền đến giới giang hồ Đại Minh. Không chỉ giang hồ, mà cả quan trường cũng đều biết được tin này. Thời gian trôi qua, thiên hạ rung chuyển. Nhiều tông sư, đại tông sư ẩn dật đã rời khỏi nơi tịnh tu đóng cửa. Lần trước khi Tây Vực, Lâu Lan cổ quốc xuất hiện, có tin đồn rằng nơi đó có Thúc Trường Sinh, bí mật phi thăng, mặc dù làm chấn động cả thiên hạ, nhưng vẫn có nhiều người không tin. Ngày nay, Vũ An Hầu trở thành lục địa chân tiên, dường như cũng đang tuyên bố với mọi người rằng, bí cảnh Lâu Lan này thực sự có bảo vật. Đúng vậy, đây chính là suy nghĩ của mọi người thiên hạ. Cho dù Lâm Mang có thiên phú tuyệt vời như thế nào, họ cũng không tin rằng Lâm Mang có thể tự mình trở thành lục địa chân tiên, mà là đã có được kỳ ngộ to lớn trong bí cảnh Lâu Lan. Thậm chí dù có người đã rời khỏi bí cảnh Lâu Lan đích thân chứng thực, nhưng nhiều người vẫn tin rằng, Vũ An Hầu đã đạt được thành quả trong bí cảnh mới. Có được cơ duyên để đột phá. Bằng không thì một thanh niên vô danh, cho dù có thiên phú, sao lại có thể trưởng thành như thế chỉ trong vài năm ngắn ngủi được. Trong thoáng chốc, không biết có bao nhiêu người đập ngực dậm chân, hối hận. Vô cùng. Cả thiên hạ mây đen kéo đến. Gió lốc nổi lên. Vân Nam, Đại Lý, Quan Kiếm Sơn Trang. Nơi đây là một trong bảy thanh kiếm của thất kiếm giang hồ, nổi tiếng với kiếm mồ. Nhưng không ai biết rằng, Quan Kiếm Sơn Trang còn có một thân phận khác. Tổng đàn Bạch Liên Giáo. Đúng vậy, cái gọi là Quan Kiếm Sơn Trang, cũng chỉ là một thế lực của Bạch Liên Giáo ở bên ngoài. Quan Kiếm Sơn Trang, cấm địa. Đêm tối u ám. Chỉ có những ngọn nến hai bên im lặng cháy. Sột soạt. Một tiếng bước chân khẽ đột nhiên vang lên. Trong bóng tối, một cô gái mặc đồ trắng chậm rãi bước xuống cầu thang. Cô gái đeo mạng che mặt, nhưng đôi mắt lại giống như vẻ đẹp của con cáo, vô cùng động lòng. Ánh nến hai bên kéo dài bóng hình của cô. Cấm địa của Quan Kiếm Sơn Trang là một thung lũng, trong thung lũng chôn giấu vô số bảo kiếm. Cô gái mặc đồ trắng bước vào thung lũng, từ trong người lấy ra một lệnh bài. Trong tích tắc, trước cây đại thụ trong thung lũng xuất hiện một xoáy nước màu trắng. Cô gái mặc đồ trắng bước vào trong. Tiếng Phật môn kỳ lạ vang lên từ bốn phía, xen lẫn một sức mạnh khống chế. Trái tim con người, khiến người ta không nhịn được mà say mê chìm đắm vào. Chỉ một bước, nhưng tựa như khoảng cách giữa hai thế giới. Nơi này rõ ràng là một bí cảnh. Cảnh vật xung quanh thay đổi lớn, thay vào đó là một cung điện nguy nga tráng lệ. Trong hư không bên trong cung điện có hai đoàn bạch quang lơ lửng. Có một bóng người lờ mờ hiện ra trong bạch quang. Phía dưới là một ao nước khổng lồ, trong ao chảy đầy máu đỏ tươi. Máu tươi từ dưới trào lên, tràn vào trong hai đoàn bạch quang. Và xung quanh ao nước, có từng người mặc áo trắng quỳ gối, thành kính quỳ xuống đất. Thánh mẫu. Cô gái mặc đồ trắng bước vào cung điện bằng đá hơi cúi người hành lễ, đầy vẻ thành kính. Bạch Liên giáo có thể lưu truyền lâu dài như vậy, đã tạo phản nhiều lần nhưng không ai có thể thực sự tiêu diệt được, tự nhiên cũng có thủ đoạn tự bảo vệ. Nhiều người trong giang hồ đều biết rằng, lúc ban đầu Bạch Liên giáo buộc phải chạy trốn đến Mông Cổ, nhưng tổng đàn thực sự của Bạch Liên giáo vẫn đang ở trong lãnh thổ Đại Minh. Các tín đồ Bạch Liên giáo nhìn thấy, cũng chỉ là thánh mẫu do Bạch Liên thánh sứ cải trang. Cùng với tiếng nói hạ xuống, ánh sáng trắng trông như pha lê tản ra, lộ ra một bóng người, lơ lửng giữa không trung. Cô mặc áo choàng trắng, diện mạo vô cùng quyến rũ, tràn đầy sức hấp dẫn khác lạ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thánh thần, khiến người ta không thể có được chút ý nghĩ xâm phạm nào.